lòng mẹ. Là tươi có xuân thuở xưa ước mơ hiền hòa. Xuân xanh lớn hát yêu trong trời nắng mưa. Vườn xuân là xuân có hoa ngày mai hát xuân thật dài. Xuân xuân ơi, xuân ơi, xuân ơi. Xuân xuân ơi, xuân ơi, xuân. Xuân có khi mừng vui, có khi sầu đầy. Xuân yêu đương muốn căng lên nhựa sống ngon. Tìm em gặp em đón xuân nghìn năm bão xuân ngập lòng. Xuân xuân ơi, xuân ơi, xuân ơi. Xuân xuân ơi, xuân ơi, xuân ơi. Xuân lên cao, Chúa xuân buông nhịp xuống sâu. Hồn xuân hồn thiên ngút lên từ lâu, cõi xuân còn dài. Xuân trong ta đã muôn ngàn lần đã qua. Mặc cho mặc bao những cơn buồn thương, những cơn giận hờn. Xuân xuân ơi, xuân ơi, xuân ơi. Xuân xuân ơi, xuân ơi, xuân ơi. Xuân tôi xuân tôi còn khát khao, dù nay dù mai cũng như mọi ai chết trong địa cầu. Xuân muôn năm có ta xuân còn hỡi xuân, thì xin thì xuân hãy cho tình nhân sống thêm vài lần.